Anh đã cố gắng quên em, anh đem vứt hết những lá thư tình, anh đem chôn vùi yêu dấu trong mưa cùng bao mộng mơ hoa bướm ngày xưa. Anh đã cố gắng quên em, anh thôi nhắc tên em đã quá xa lạ, nhưng con đường xưa anh chẳng bước đi qua, nhưng anh không thể quên được em. Làm sao anh quên, làm sao anh quên, ôi giây phút bên nhau ngọt ngào, kề vai bên nhau cùng trao cho nhau bao hơi ấm dưới ánh trăng sao. Làm sao anh quên, làm sao anh quên, ôi ký ức khắc sâu trong lòng, còn chỉ em ơi lòng anh trôi vơi vì anh đã mau quên dòng sông. Anh đã cố gắng quên em, anh thôi nhắc tên em đã quá xa lạ, nhưng con đường xưa anh chẳng bước đi qua, nhưng anh không thể quên được em. Làm sao anh quên, làm sao anh quên, ôi giây phút bên nhau ngọt ngào, kề vai bên nhau cùng trao cho nhau bao hơi ấm dưới ánh trăng sao. Làm sao anh quên, làm sao anh quên, ôi kiếm khắc sâu trong lòng, còn chỉ em ơi lòng anh trôi vơi vì anh đã mau quên dòng sông. Làm sao anh quên, ôi giây phút bên nhau, kề vai bên nhau cùng trao cho nhau bao hơi ấm dưới ánh trăng sao. Làm sao anh quên, làm sao anh quên, ôi ký ức khắc sâu trong lòng, còn chỉ em ơi lòng anh trôi vơi vì anh đã mau quên dòng sông. Còn chỉ em ơi lòng anh trôi vơi vì em đã mau quên dòng sông.